Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ. Tập 48 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 223. Sự buồn bực Quân Chí Tôn. Sao? Cao thủ cái thế là ai? Ánh mắt của Ưng Bắc Không trợn lên. Chẳng lẽ Ngân Thành cũng biết sự tồn tại của vị cao nhân tiền bối kia? Lão tử còn tưởng rằng chỉ có độc nhất vô nhị lão tử độc quyền thôi chứ. Cụ thể, vì sao lại khiến vị tiền bối giá lâm thiên hương còn không biết. Chỉ biết là vị tiền bối này tu vi cực cao, quả nhiên kinh thế hải tục, gian dội cổ kim. Trong ánh mắt của tam trưởng lão vẫn còn có một chút sợ hãi. Trước đây mấy ngày, vị tiền bối này chẳng hiểu tại sao phát ra khí tức. Lúc ấy chúng ta còn đang ở ngoài 10 dặm, thế nhưng đã cảm nhận được phong vân biến sắc. Ngày hôm nay lại phát hiện một chuyện lạ khác về vị tiền bối này. Ưng Bắc Không mơ hồ minh bạch hắn đang nói tới ai, trong mắt không khỏi lộ vẻ cung kính. Chuyện lạ gì thế? Nói nghe chút coi. Ưng Đại Chí Tôn xác định, theo lời nói của tên tam trưởng lão này, vị cao nhân kia hắn là sư phụ của Quân Tiểu Tặc, không khỏi âm thầm cười trộm. Bọn gia quả tri thức tục hậu này, các ngươi đã triệt để đem đồ để người ta đắc tội, bây giờ còn nghĩ tới chuyện tốt sao? Bên này, tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí, quan sát đến sắc mặt của Ưng Bắc Không. Trong lòng càng thêm thắc mắc. Xem ra, Ưng Bắc Không này hẳn là biết sự tồn tại của người kia. Hơn nữa, thực lực của người này ít nhất còn phải hơn cả vị Thảo Nguyên Ưng Thần trước mắt rồi. Ưng Bắc Không cho tới bây giờ chỉ biết bội phục cường giả mạnh hơn hắn mà thôi. Tam trưởng lão lại tiếp tục nói. Tại rừng phong thành nam, trong phương viên 60 dặm, cơ bản vẫn luôn là một địa phương có phong cảnh lịch sự tao nhã của thành Thiên Hương. Thế nhưng không hiểu tại sao, dưới sự giận dữ của vị tiền bối này, không ngờ với một thân quyền khí đã vô thành vô tức, hủy diệt toàn bộ khu rừng, không có bất cứ dấu vết gì. 60 dặm rừng phong lại đột nhiên vô tung vô tích, mặt đất bị san phẳng, một thân cây ngọn cỏ cũng không còn. Ưng Bắc Không lão đảo hít một hơi lạnh khí. Rừng phong thành nam sao? Chính mình chẳng phải là từ nơi đó tới sao vậy? Chẳng lẽ sau khi mình rời đi lại xảy ra cái chuyện kinh thiên động địa bực này à? Xin hỏi vị tiền bối này có quan hệ gì với Ưng Chí Tôn không? Tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại bọn họ cơ hồ xác định vị thần bí này chính là có quen biết Ưng Bắc Không. Thế nhưng lại không biết mối quan hệ song phương là như thế nào. Cũng sợ phải biết nhất, chính là vị cường giả thần bí này liên quan tới quân gia. Vậy đây chính là ăn phải miếng thịt thiêu rồi. Không quen biết. Ưng Bắc Không liên tục không ngừng lắc đầu nói. Nửa điểm ta cũng không biết, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Trên đời còn có một nhân vật như vậy sao? Các người mau tới quấy rối đi, Ngân Thành đều đến đây đi. Cô lão nhân già hắn tọa trấn, ta còn suy nghĩ nhiều làm cái chó gì nữa. Ây cha, không đúng. Sao có thể để cho hắn đích thân xuất thủ được chứ? Ta chính nên xuất thủ nhiều một chút, tranh thủ thêm ấn tượng của hắn nha. Tốt, nhất là Hàn Phong Tuyết tới trước, mới khiến cho lão nhân già hắn xuất thủ để cho Hàn lão nhi đâm đầu vào tấm thép, đụng chảy máu là tốt nhất. Lão phu đứng một bên để mà chăm chọc. Trong lòng Ưng Bắc Không có một chút hả hê nghĩ. Có thật vậy không? Ba trưởng lão nhíu hàng lông mày trắng như tuyết, vốn định là từ Ưng Bắc Không tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới gia quả này trực tiếp giữ kín miệng như thế. Cái gì? Các ngươi dám không tin ta sao? Ưng Bắc Không trừng mắt. Tam trưởng lão có phần quán thầm. Ngươi là loại người gì? Ngươi định đem chúng ta làm nhục một phen, đã đánh lục đệ chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ mở miệng ra là nói dối. Ngươi còn nói là muốn chúng ta tin ngươi à? Ngươi nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Ưng Chí Tôn, tam trưởng lão ôn hòa chấp tài nói, việc hôm nay là do chúng ta tài nghệ không bằng ngươi, không tiện đưa ra bình luận. Thế nhưng Ưng Chí Tôn lại sỉ nhục Phong Tuyết Ngân Thành. Ngày khác bọn ta sẽ tới đòi lại. Đại trưởng lão nhất định sẽ có an bài. Núi cao sông dài, sở mổ xin được cáo từ. Ưng Bắc Không ta, nếu đã trêu vào, sẽ không sợ hãi đâu. Về phần đại trưởng lão của các ngươi là Tiêu Hành Vân à. Chỉ bằng vào hắn, dám tìm lão phu kiếm chuyện sao? muốn đòi lại món nợ này thì kêu Hàn lão nhi tới tìm ta. Ưng Bác Không nặng nề khẽ hừ lên. Nghe qua Tiêu Hành Dân cùng với Tiêu Bố Vũ, hai người được xưng là song bích Ngân Thành. Tiêu Bố Vũ bay lượn trời cao, đám quyền giả trẻ tuổi đều rất là kính ngưỡng. Lão Phu sớm muốn gặp hai lão già kia một phen, đến tột cùng Hành Dân Bố Vũ là như thế nào. Có lẽ ngày khác, Ưng Chí Tôn sẽ không có thất vọng đâu, cáo từ. Tam trưởng lão chắp tay, lão thoáng cái, tới bên cạnh Mộ Tuyết Đồng, ôm lấy thân thể của Lục trưởng lão, cùng với Hàn Yên Mộng đi ra cửa. Nhưng mà khi đến cửa, đột nhiên xoay người nói. Có một việc, ta nghĩ là không nên nói, nhưng mà với anh Phong hào khí quân Chí Tôn, chắc người cũng không thèm để ý. Ta nghe nói, thiếu chủ Quyết Hồn Sơn Trang, lần trước tới Kinh Thành, nhìn trúng một nữ tử, muốn nạp làm thiếp thất. Mà vị nữ tử này chính là nữ tử nhà quản gia, là con dâu của quân gia Quản Thanh Hằng. Quân gia trước mắt là nơi dừng chân quân Chí Tôn, chi bằng sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Quyết Hồn Sơn Trang chỉ sợ không giống như là Phong Tuyết Ngân Thành của chúng ta, sẽ không nhìn được chuyện này đâu. Nói xong, Tam trưởng lão mỉm cười, cũng không quay đầu, lặng lặng bỏ đi. Trước khi đi, Hàn Yên Mộng còn mỉm cười, phất tay với quân vô ý nói. Tam ca, nếu như có thời gian, muội sẽ tới kể chuyện cho huynh nghe. Còn có chất nhi của huynh nữa, lần sau nhất định phải để cho hắn gọi muội muội là cô nghe. Nếu không, muội trở về sẽ nói cho tỷ tỷ. Nói là huynh cùng với cháu huynh kết phường khi dễ muội á. Quân vô ý mỉm cười phất tay tiễn đám người ra cổng. Mà Ưng Bác Không thì lại ngẩn ngơ đứng đó. Triệt để ngẩn ngơ, nguyên lai không chỉ bước lên thuyền giặc, lão phu căn bản chính là trực tiếp ngã vào một cái đầm ngàn dặm luôn. Hôm nay cho dù muốn nhấc chân cũng không nhổ ra được. Thiên Nam Quyết Hồn trụ trời, phương Bắc Phong Tuyết đúc Ngân Thành. Đường Kim Thế Giang chính là hai thế lực cực lớn, quân gia nho nhỏ này lại có thể kết quán một lúc với hai thế lực vậy sao? Chỉ vì mấy chiêu thức, lão tử đã tự bán mình à? Chọc vào cái mớ phiền toái lớn vậy chứ, còn bà nó. Ưng Bác Không kinh ngạc đứng một hồi, đột nhiên nổi giận, thanh năm như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng. Quân tiểu tặc, cái con thỏ nhỏ đáng chết kia, lăn ra đây cho lão phu đi. Bốn phía vắng vẻ, không có người lên tiếng. Ưng Bác Không bay vượt qua vài cái sân nhỏ của quân gia, dòng do dài lượt, thế nhưng không phát hiện ra tung tích Quân Mạc Tà. Nộ khí trùng thiên quay lại tiểu viện của quân vô ý, trong miệng thì thào tức giận mắng. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, để cho lão phu bắt được ngươi, ta sẽ lột giạt ngươi, khiến cho ngươi phải đi chữ bát vài ngày mới được. Ngươi gài bẫy lão tử rồi. Quân vô ý tự nhiên khôn ngoan có thừa, sớm thấy tình thế không ổn, liền trốn vào trong phòng ngủ, chính mình tự tìm hiểu kiếm pháp. Chỉ còn lại có một mình Ưng Bác Không thở hào hển hờn dỗi ở bên ngoài, buồn bực lại muốn giết người. Buồn bực, xác thực là buồn bực, nhưng mà cũng chỉ là muốn giết người mà thôi. Nguyên bản, nếu như Tam trưởng lão nói ra sớm chuyện này, đúng ra Ưng Đại Chí Tôn thật sự có một chút dao động. Dù sao, Phong Tuyết Ngân Thành, Quyết Hồn Sơn Trang, hai nhà chính là đương kim thế gian có lực lượng kinh khủng nhất. Hai nhà cùng chung địch nhân, chỉ sợ là cho dù là Trùm Chí Tôn Dân Biệt Trần cũng chưa chắc ứng phó được, huống chi là Ưng Bác Không. Nhưng mà Tam trưởng lão vừa rồi mới nói, đầu tiên là nói tới chuyện vị đại cao nhân có tu vi kinh thế hải tục, gian dội cổ kim. Tuy là dò hỏi thông tin, thế nhưng đồng thời cũng đưa ra lời nhắc nhở Ưng Bác Không. Mà vị cao nhân kia chỉ cần nhấc tay đã vô thành vô tức, khiến cho cả một mảnh rừng cây bao la trong nháy mắt đã biến mất. Có cao nhân như thế tọa trấn, cho dù là Hàng Phong Tuyết, Lệ Tuyệt Thiên liên thủ thì như thế nào? Ưng Đại Chí Tôn lúc này không có tìm được quân tiểu tặc để phát tiết, cho nên không để ý tới chuyện này. Sau lưng còn có cao nhân làm chỗ dựa, một ngọn núi chắc chắn như vậy, xá gì mưa gió ở phía xa. Về phần Ưng Đại Chí Tôn đi khắp nơi không tìm thấy quân tiểu tặc, hiện tại hắn không biết đã sớm chạy tới nơi nào rồi. Ra khỏi đại môn của quân gia đã là hoàng hôn rồi. Đoàn người cao tầng của Ngân Thành cũng không có ai mở miệng, ngay cả người hoạt bát như tiểu công chúa Hàn Yên Mộng cũng câm như hến, không rên lên một tiếng, không khí có chút áp lực. Lục trưởng lão nằm trên lưng Mộ Tuyết Đồng, điều động quyền khí trị thương. Giờ phút này tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Lão nhân này dù sao cũng là thần quyền cao thủ, thương thế mặc dù nặng, nhưng mà chỉ cần quyền khí đang được vận hành trong cơ thể, tính mạng cũng không có gì đáng ngại. Thậm chí xương ngực lập tức có gãy đi nữa cũng được hắn vận dụng quyền khí một mực bao lấy, ghép lại vị trí cũ chẳng qua cần thời gian để hồi phục mà thôi. Thế nhưng hôm nay chịu nhục nhã như vậy, Lục trưởng lão cả đời chưa bao giờ trải qua loại nhục nhã này. Mỗi khi mà nhớ tới cảnh tại quân gia, trước mắt bao người chính mình bị ép nói ra chữ phục kia, hắn lại có cảm giác máu huyết bốc lên. Quá nhục, quá thật là sống không bằng chết. Lục trưởng lão tuy nói là không phát tác, thế nhưng hàm răng lại cắn môi đến nỗi chảy máu đầm đìa, từng giọt nhỏ trên lưng của Mộ Tuyết Đồng, hai mắt biến thành màu hồng. Không báo thù này thề không làm người. Lục đệ, Tam trưởng lão lúc đó muốn nói cái gì? Rốt cuộc đành thở dài một tiếng, đành nuốt ngược lời muốn nói trở lại. Hắn ở chung cùng với Lục trưởng lão thời gian cũng đã vượt quá 30 năm rồi. Tâm ý sớm đã ẩn ẩn tương thông, có thể nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này hiểu rõ Lục trưởng lão đang nghĩ gì, không khỏi nặng nề mà nói. Người ta là Ưng Bác Không mà. Đệ biết, Tam ca, đệ biết huynh muốn nói cái gì, với công lực của đệ, thua trong tay Ưng Bác Không cũng không tính là dọa người, có đúng không? Đệ nếu như cố chấp, chỉ sợ ngược lại sẽ rước lấy họa sát thân. Lục trưởng lão trầm thấp nói, trên mặt hiện ra nụ cười thê lương. Nhưng kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục. Đệ nói đến đây, vị chí tôn thần quyền, công lực cao tuyệt này là có thể nghẹn ngào, nói không nên lời, có thể thấy được phần sỉ nhục này đối với hắn mà nói, kích động tới mức nào. Lục trưởng lão, ngày trước là vì bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người mới thừa nhận sự sỉ nhục này. Ta rất kính trọng ngài. Tiểu tử ta tuy là bất tài, thế nhưng cũng biết, trong hoàn cảnh đó, để nói được chữ không dễ dàng cỡ nào, thế nhưng để mà nói ra được chữ phục lại khó cỡ nào chứ. Mộ Tuyết Đồng từng chữ nói ra, lấy lời nói của mình mà xoa dịu. Thấy sắc mặt của Tam trưởng lão lộ ra vẻ tán thưởng, Lục trưởng lão cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, lời của mình có tác dụng, hắn chuyển chủ đề nói. Nói đến sỉ nhục, Lục trưởng lão mới đầu đã sỉ nhục quân gia cũng không nhẹ rồi. Chính vì có nhân, tất có quả, nếu không phải ngài ngay từ đầu là người gây sự trước, có lẽ Ưng Bác Không cũng không làm quá như vậy. Những lời nói này chính là lời muốn nói của Mộ Tuyết Đồng. Đối với thái độ ngang tàn bá đạo của Lục trưởng lão, trong lòng Mộ Tuyết Đồng sớm đã bất mãn vô cùng. Nhưng mà đối với trưởng bối mà nói, chức vị lại hơn xa mình, đành phải mềm dẻ một chút, chỉ đành nói bóng nói gió mà thôi. Thế nhưng lúc đầu kiệt lực khắc chế, càng về sau khẩu khí cũng có điểm không kiềm chế được. Chương 224, Cái Thế Cao Nhân. Tuyết Đồng, Tam trưởng lão khẩn trương kêu lên. Tuy là đám người đều cho rằng Mộ Tuyết Đồng nói rất có đạo lý, việc hôm nay cũng xác thực là do Lục đệ gieo gió gặt bão, thế nhưng hiện tại không phải là lúc phù hợp để mà kích thích lão Lục. Thả ta xuống, lão phu còn chưa có chết đâu, để lão phu tự đi. Lục trưởng lão giận dữ quát. Lão phu làm việc như thế nào còn không tới phiên tên tiểu bối nhà ngươi dạy bảo. Cho dù sư phụ của ngươi ở đây cũng không dám nói như vậy với lão phu. Ngươi là gì? Trước khi nói nên suy nghĩ mình có bao nhiêu phân lượng đã. Ngươi còn chưa đủ tư cách bình luận thái độ cư xử của lão phu đâu. Mộ Tuyết Đồng tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi thật sự có cốt khí như vậy, trận đánh lúc trước cùng Dân Bác Không ngược lại đã không bị thua rồi. Hôm nay chỉ biết đem ta ra trút giận, thật cho rằng ta rỗi hơi muốn cõng ngươi sao? Mộ Tuyết Đồng do dự một chút, sau đó thả Lục trưởng lão đang giãy giụa trên lưng xuống, bởi vì khẽ động cho nên xương cốt chệch ra, hắn đau đến nỗi cái trán ứa đầy mồ hôi lạnh, bây giờ mới nhớ ra là mình đang bị thương. Thật là có cốt khí. Quả nhiên không hổ là trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Vừa rồi nếu ngươi đối mặt với tiểu đầu ưng kia cũng có thể cứng rắn như vậy, cũng không phải chịu nhục như vậy. Ta rất bội phục tính cách thay đổi thất thường của ngươi. Tam trưởng lão còn chưa kịp khuyên giải, đột ngột một âm thanh lạnh khốc vang lên, tràn đầy tư vị cợt nhã. Đồng thời thiên địa lúc này tràn ngập một cổ uy áp cự đại chưa từng có, ầm ầm đổ xuống. Một bóng hắc y bịt mặt như là thiên thần hạ phàm, lại như quỷ mị quá thần. Phương thức xuất hiện dị thường quỷ dị, đột nhiên hiện ra trước mặt của mọi người, một đôi mắt lạnh lùng lập lòe hàn quang bắn ra. Là hắn, chính là hắn. Tiểu công chúa Hàn Yên Mộng kinh hãi lắp bắp kêu lên, thân thể run rẩy trốn phía sau của tam trưởng lão, kéo lấy góc áo của ba trưởng lão, tỏ ý muốn nói cái gì đó mà không nói được. Đối với tên áo đen đột nhiên xuất hiện này, hiển nhiên nàng đã sợ hãi tới cực điểm. Chính là hắn đã thương Tiêu sư huynh, còn đánh ta nữa. Trong lòng của tam trưởng lão trầm xuống, sợ cái gì, cái đó liền đến sao? Chính thức phiền toái rốt cuộc đã tới rồi. Một thân ảnh so với Ưng Bắc Không còn muốn đáng sợ hơn, uy áp đè xuống. Mấy vị cao tầng ngân thành rõ ràng cảm thụ được nỗi uy áp kinh người ung kéo đến. Bốn người đều run như cầy sấy, trong đó tiểu công chúa Hàn Yên Mộng ngược lại thản nhiên hơn một chút. Tiểu nha đầu tuy cũng sợ hãi hung uy của tên áo đen trước mắt này, nhưng mà chủ yếu là bởi vì người này phía trước đã từng làm nhục Phượng Ngô, ký ức này đã khắc sâu trong đầu của nàng, còn làm ra một màn xấu hổ trước mặt của mình nữa. Vả lại, ở trước mặt của vị cường giả không thể kháng cự này, cảm giác sợ hãi cũng không còn bao nhiêu, hoặc có thể nói, người không biết không sợ. Nhưng mặt khác, ngân thành ba vị trưởng lão lại không như thế, thấy nhiều hiểu rộng, ánh mắt rất độc cùng sáng suốt. Cổ khí tức cường đại bạo phát này mà xem, vị cao thủ thần bí trước mặt này rõ ràng đang tức giận không kềm chế được, cho nên mới không che giấu khí tức bản thân, tùy ý phát ra quy áp giống như muốn thôn phệ thiên hạ. Mà hiện tại không thể nghi ngờ hắn đang quá cảm đối với đám người của mình. Cổ khí tức này giống y chang cổ khí tức lần trước khi mình sắp tiến vào Thiên Hương Thành đã gặp rồi, đều là mênh mông lồng lộng như biển sâu, bá đạo không gì sánh kịp, không thể kháng cự. Cái này, người này chính là người mà lúc đó đã phát ra khí tức, cũng chính là cao thủ quỷ diệt rừng phong. Chỉ một lần tiếp xúc, tam trưởng lão bọn họ đã xác định được. Bọn họ lại không biết, khí tức khổng lồ này cũng không phải là do bản thể quân đại cao nhân đó, mà chính là do quân đại thiếu phát động khí tức mênh mông Hồng Quân Tháp. Bởi vì Hồng Quân Tháp thủy chung ở trong cơ thể quân đại cao nhân, lúc này phát động tự nhiên là giống như khí tức tự thân của quân đại thiếu, cho dù là cao nhân cũng không thể phân biệt được. Tuy nói là do quân đại thiếu phát động, nhưng mà do tu vi của hắn hiện đang còn quá thấp kém, cho nên không thể khống chế thu phát tự nhiên. Vì lẽ đó, dù là do luyện công lúc trước hay là tâm tình phẫn nộ như lúc này, khí tức phát ra lại giống nhau vô cùng, không có tí khác biệt. Vì thế, dưới con mắt của đám người tam trưởng lão, khí thế này lại như cao nhân phẫn nộ. Mà uy thế kinh thiên này, cho dù là người trong Bát Đại Chí Tôn còn xa mới theo kịp. Sao lại so với người quen thuộc nhất với mình là thành chủ Hàn Phong Tuyết, thật sự là quá chênh lệch. Sau đó, ba người kinh hãi phát hiện mặc dù là thiên hạ bài danh đệ tam lão thành chủ, tại trước mắt người này, cho dù không giống như là con kiến hôi, nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn đứa trẻ con mà thôi. Căn bản hoàn toàn không có bất cứ chút lực hoàng thủ nào. Ý nghĩ này khiến cho hai vị quyền thần, một vị thiên quyền, ba đại cao thủ hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Lục trưởng lão đứng mũi chịu sào, lúc này sắc mặt xám xịt như tro. Tu vi như vậy, chỉ sợ cho dù là đủ nhân lực cũng không thể đụng vào rồi. Người ta là dao thớt, chúng ta chỉ là thịt sơn dương mà thôi. Ánh mắt rét lạnh lập lòe như điện của hắc y nhân bịt mặt, chăm chú nhìn bốn người, bước chân di động, từng bước tiến tới, không ngờ lại phát ra âm thanh rất nhỏ. Nhưng tiếng bước chân rất nhỏ này so với vô thành vô tức càng làm cho tam trưởng lão giật mình. Với tu vi của người này, hắn đã sớm tới trình độ vô thượng cảnh giới, trôi nổi như bèo trên nước, đẹp tuyết vô ngần. Thế nhưng giờ phút này lại phát ra tiếng bước chân, có thể thấy được tình trạng tức giận khó có thể kiềm chế được. Xem ra hôm nay bốn người có muốn sống rời khỏi nơi này chỉ sợ là một chuyện khó hơn lên trời rồi. Các người đều là người của Phong Tuyết Ngân Thành sao? Hắc y bịt mặt, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời, Bộ dạng giống như đang hồi ức lại chuyện gì đó, giọng nói sang sảng, không chút nào mang vẻ khói lửa của nhân gian. Đúng vậy, xin hỏi tiền bối là... Tam trưởng lão cố gắng đứng thẳng lên, cung kính, đứng trang nghiêm chắp tay nói. Đối mặt với cường giả như thế, bất luận là ai, hẳn là điều phải cung kính, đó là lý thường nên làm, mọi người không trách. Lúc này, cung kính hơn một chút cũng không có chỗ thiệt gì. Hắc y bịt mặt này, thở dài một tiếng, không nghe ra hỉ nộ trong đó, thật lâu giống như từ trong mộng tỉnh lại nói. Nhớ ngày đó, lão phu đã từng cùng với Ngân Thành mấy đời thành chủ có giao tiếp qua, cùng với Hàng Phong Tuyết có duyên gặp mặt một lần. Thời gian nháy mắt đã qua vài chục năm rồi. Chà, không thể tưởng được Phong Tuyết Ngân Thành hôm nay lại xuống dốc đến tình trạng như vậy. Là tạo quá trêu người rồi, hay là như lời nói phú quý chỉ duy trì trong ba đời. Hắn lắc đầu giống như là rất tiếc hận, than thở nói. Thật là đáng buồn. Nguyên lai, tiền bối cùng với lão thành chủ là bạn cũ, như vậy chúng ta cũng coi như không phải là người ngoài rồi. Tam trưởng lão càng cung kính, nhưng mà trong lòng lại cực lực suy nghĩ. Hắn nói tới vị thành chủ nào vậy? Là vị đời thứ hai hay là đời thứ nhất? Ông trời của ta à, người trước mắt này ít nhất cũng phải có tới hai giáp tuổi sao? Thật sự là tuyệt đại cao nhân sao? Người phía trước là tiểu bối của Ngân Thành. Lúc trước xâm phạm vào nơi ta luyện công, quấy rầy ta thành tu, ta cũng chỉ trừng phạt nhẹ nhẹ mà thôi. Các ngươi là trưởng bối mà lại không dạy dỗ hậu nhân cẩn thận, chỉ biết dung túng cho hổ làm bậy, tùy tiện để cho liên quan tới người khác, tùy tiện làm loạn như thế, đúng là quy củ của Phong Tuyết Ngân Thành hay sao? Thanh âm quát y bịt mặt dần dần nghiêm nghị lại. Tam trưởng lão trong lòng lập tức cảm thấy bồn chồn, sợ hãi không thôi. Chỉ có tiểu công chúa Hàn Yên Mộng quả thật không có tim không có phổi, mơ hồ chưa phát giác ra nguy cơ trước mắt. Trong mắt chỉ tràn đầy mê hoặc, trong lòng càng cảm thấy quái dị tới cực điểm. Thật sự không cách nào đem nam nhân trần truồng bạo lực lúc trước là vị tiền bối đức cao vọng trọng, khí độ ung dung trước mặt này dung hòa là một được. Điều này thật sự là một người sao? Vị cái thế cao nhân này hoàn toàn tràn ngập khí thế xuất thần, thật đúng là cái tên nam nhân hoàn toàn trơn bóng bạo lực kia sao? Ôi trời, nếu như quả thật là một người, vì cái gì mà lại khác nhau lớn vậy chứ? Chẳng lẽ có quan hệ tới chuyện có hay là không có mặc quần áo hay sao? Hắc y nhân bịt mặt nói một hồi, tựa hồ càng lúc càng giận, rốt cuộc nặng nề khẽ hừ một tiếng nói. Nghe nói các ngươi hiện tại đang muốn tìm ta báo thù sao? Bản tôn hôm nay tự động tới cửa chính là cho các ngươi cơ hội đó. Tiền bối thứ tội, việc này nguyên nhân là do một đôi tiểu bối của chúng ta mang tới mà thôi. Chúng ta mặc dù đại trí minh bạch nguyên nhân, thế nhưng cách đối nhân xử thế với tiền bối cũng không thể bỏ qua. Còn nữa, trước khi lão thành chủ bọn người đã cẩn thận nhắc nhở, nếu như có chỗ nào mạo phạm, xin tiền bối không nên để ý tới. Tam trưởng lão mỉm cười không phủ nhận, lại quay sang nói tình nói lý. Đúng vậy, hai tử nhà ai ra bên ngoài bị khi dễ, sau đó trưởng bối lại không hỏi tình huống chứ. Cho dù biết rõ nguyên nhân trong đó, cũng cần gặp mặt nói rõ. Tam trưởng lão không hổ là người từng trải rồi, một phen ăn nói cực kỳ cung kính cùng có đạo lý, làm cho người ta không còn có ý bắt bẻ nữa. Là như thế sao? Nếu như chỉ là như vậy, bản tôn cũng không để trong lòng. Thế nhưng các ngươi trên danh nghĩa vẫn là muốn truy tra bản tôn, thế cho nên đến quân gia diễu võ dương oai. Nếu như quân gia vì vậy mà bị các ngươi lăng nhục, chẳng phải lăng nhục bản tôn sao? Đường đường là chí tôn thần quyền, lại xuất thủ với một tiểu bối, các ngươi còn có da mặt không? Hắc y bịt mặt, tức giận đằng đằng nhìn Lục trưởng lão ở gần nói. Tốt lắm, thần quyền cao nhân có thể đả thương một tên hài tử, quả nhiên là uy phong, hảo sát khí. Vị tiền bối này, chuyện đó chỉ sợ là quá mức võ đoán rồi. Quân gia cùng với Phong Tuyết Ngân Thành đã sớm có dây dưa sâu xa. Nội tình trong đó, trong chốc lát khó có thể nói hết. Tiền bối không biết căn nguyên ở trong đó là tùy tiện chất vấn, không khỏi có chút mất phong phạm của bậc cao nhân tiền bối. Lục trưởng lão ho khan, nhưng mà lại ngẩng đầu lên, cũng không lui về phía sau. Hôm nay bị thụ thương lại bị Ưng Bác Không lăng nhục, khiến cho mặt mũi gì của Lục trưởng lão cũng đều bị quét sạch như rác. Một mạch từ quân gia đi ra, lại đụng độ với một vị tuyệt thế cường giả khủng bố chưa từng xuất hiện vấn tội. Lục trưởng lão rất nhanh muốn suy sụp rồi. Lục trưởng lão chỉ cảm thấy chuyện hôm nay trong cả đời này chưa bao giờ bị nhục như thế. Nói như thế nào cũng không tốt, liên tiếp chịu nhục như vậy, lão phu thật sự là sống không được nữa rồi. Thật sự là tức chết ta đi. Ngươi cho dù có tu vi cao tới đâu đi nữa, nhiều nhất là ra tay giết ta đi. Lão tử không muốn nhịn nữa, ngoại trừ chết là hết. Ngươi còn có thể làm gì được nữa, lão tử bất mãn đối với ngươi. Ý của ngươi là bản tôn xen vào việc của người khác à? Hắc y nhân bịt mặt nặng nề hừ một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên tự như là lăng không biến mất. Triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Một người còn sống, mới trước đó còn lù lù ở trước mắt, sau một khắc đột nhiên biến mất, khinh công như vậy, đừng nói là thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua, cho dù truyền thuyết cũng không có lưu truyền lại, cho dù tu vi cao nhất trong đám người là tam trưởng lão không kịp phản ứng, không khỏi bị hù cho hồn bay chín tầng trời, nghẹn ngào kêu lên, tiền bối, hạ thủ lưu tình. Chương 225, có chỗ khác biệt. Tam trưởng lão thầm nghĩ lời của Lục trưởng lão vừa nói xác thực, quá đắc tội với người ta. Vạn nhất vị tiền bối trước mặt này động sát cơ. Vậy đúng là triệt để đi tông rồi. Đối mặt với một cường giả như vậy, muốn báo thù đều không phải xuất chiêu. Bành bành hai tiếng, hắc y bịt mặt một lần nữa đột ngột xuất hiện ở chỗ cũ, tựa hồ như căn bản không có di chuyển. Chỉ duy nhất là biến hóa. Trên gương mặt của Lục trưởng lão lúc này xuất hiện một dấu ấn năm ngón tay đỏ ửng. Đối với một vị thực lực thần quyền cao nhân như là Lục trưởng lão bực này, chà đạp tinh thần so với thể xác còn khủng bố hơn. Hoàn toàn không ai phát giác ra động tác của vị tiền bối cao nhân này như thế nào, dùng pháp môn gì nặng nề đánh cho Lục trưởng lão một cái tát. Mọi chuyện đều giống như là bịa đặt, nhưng rõ ràng lại xuất hiện mà trước mắt lại toàn là người sống. Chỉ có bốn bề có thể hình dung thần hồ kỳ kỹ, hình dung thủ pháp hoặc tài nghệ cực kỳ cao minh. Lục trưởng lão giờ phút này, mặc dù trọng thương không nhẹ, hoạt động không tiện, thế nhưng thủy chung vẫn là cao thủ thần quyền. Vậy mà hắn lại vô thanh vô tức bị ăn một cái tát tai, căn bản chính là một chuyện không thể tưởng tượng. Mặc dù có là cường giả trong bát đại chí tôn đích thân xuất thủ, Lục trưởng lão mặc dù chưa hẳn có thể né tránh được, thế nhưng ít ra còn có phản ứng. Nhưng mà lúc này Lục trưởng lão căn bản không có phản ứng gì, đã bị trúng chiêu rồi. Đây là chuyện mà sức người có thể làm được sao chứ? Thế nhưng trước mắt vị hắc y bịt mặt này nhất tài đã có thể làm được. Lão phu lần này xuống núi chính là vì tránh cho các ngươi giận chó đánh mèo, ngược lại bởi vì ta làm hại người khác. Không nghĩ hậu bối ngươi cũng dám ăn nói lỗ mãng như thế, khinh nhờn tôn nghiêm của lão phu, điều này khó có thể tha thứ. Hắc y bịt mặt nhàn nhạt nói, nhưng mà niệm tình ngươi hiện tại bị trọng thương, lão phu không muốn làm quá, chỉ giáo huấn nhẹ nhàng thôi. Lão phu cho ngươi cái tát này, còn có thâm ý khác, nên biết thiên hạ tuy lớn, thế nhưng có rất nhiều người mà với kẻ thần quyền nhỏ nhoi như ngươi không thể trêu chọc. Miễn cho ngày sau, cái mạng nhỏ này mất lúc nào cũng không biết. Lão phu lần này hành động như vậy cũng là vì có quan hệ sâu xa với Ngân Thành, nếu không tại sao lại tốn nước bọt với đám tiểu bối các ngươi chứ? Tài nghe thấy đối phương nói, ta cho ngươi một cái tát tai, nhưng mà thật ra là muốn tốt cho ngươi. Lục trưởng lão đột nhiên trợn tròn hai mắt, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, luân phiên chịu nhục, tâm tình xúc động, phẫn nộ dồn lên khiến cho ngũ tạng co thắt. Vết thương cũ lại bung ra, hơi thở lúc này của hắn rất mong manh, có triệu chứng hấp hối. Cái tát kia cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, thuần túy là vũ nhục mà thôi. Các vị cường giả tại đây, nếu trong hoàn cảnh như vậy cũng coi như không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng Lục trưởng lão lại chịu liên tiếp sỉ nhục, quá là không chịu nổi rồi. Không riêng gì lời này quá vũ nhục người, mà là bởi vì thật sự quá quen tai. Lúc trước ở quân gia, hắn đột nhiên xuất thủ giáo huấn Quân Mặc Tà, sau đó cảm giác như vậy. Bây giờ, cơ hồ rập khuôn như lúc trước. Chỉ có điều mình là nạn nhân, trong chuyện này mang đầy ý tứ châm chọc. chỉ sợ là dù có thần tiên cũng bị chọc cho nổi điên lên. Những lời này vừa nói ra, Mộ Tuyết Đồng ở bên cạnh lập tức hiểu ra, vị cường giả này hết 10 phần là tới để xả giận giúp cho quân Mạc Tà, cũng không phải như theo lời quán nói, ngộ thương người tốt. Dù sao trong mắt của cường giả, ngoài thiên quyền, ngộ thương, thậm chí ngộ sát người bình thường cũng đâu coi là chuyện gì lớn. Nhưng mà nếu như vị tiền bối cao nhân này có giao tình cùng với quân gia, vô luận là có ý hay là vô ý đối với quân gia, hoặc giả là giúp tiểu thư cũng đều là chuyện tốt. Nhưng mà hôm nay, Lục trưởng lão thật sự gặp bất lợi xưa nay chưa từng có. Đầu tiên là chăm chọc quân vô ý, lại bị Ưng Bác Không hoàn trả lại, còn bị trọng thương nữa. Mà cậy già lên mặt giáo huấn quân Mạc Tà, khi mà hắn ngang tàn bá đạo, lại bị hắc y bịt mặt này một lần nữa trả lại. Trong lúc không rõ ràng bị ăn một cái tát tai, mà lại là hai lần sỉ nhục đầu tiên trong đời của hắn, mà chắc chắn không có cơ hội trả thù, thẳng cho đến lúc này không có tức chết, có thể nói là rất không dễ dàng rồi. Lục đệ, Tam trưởng lão kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, quyền khí tinh thuần truyền ào ạt vào người của Lục trưởng lão. Quyền khí đồng thời truyền thẳng vào một vật gì đó trước ngực của hắn. Chỉ thấy trước ngực Lục trưởng lão đột nhiên toát ra bạch quang nhu hòa, bao phủ toàn thân của hắn. Tam trưởng lão lúc này mới thở phào một hơi đứng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn ra được Lục trưởng lão bị chọc giận công tới tâm, khí huyết tan dở. Tình cảnh lúc này rất nguy hiểm. Nếu như là cứu trễ, chỉ sợ chưa trở lại Thình Bảo Đường thì đã đi đời nhà ma rồi. Cho nên hắn mới ra tay lập tức xuất thủ. Một vị cao thủ thần quyền nếu là bị người khác làm cho tức chết, chết kiểu này đúng là không tiền khoán hậu rồi. Hắn còn không chết được đâu. Hắc y bịt mặt, ánh mắt lóe lên, nhìn bạch quang nhu hòa trước ngực của Lục trưởng lão, mờ mịt giống như sương trắng, trong mắt lộ thần sắc. Quả là thế, lạnh lùng nói. Có nhân tất có quả, thiên lý tuần hoàn, báo ứng tất đến. Đã có hành động làm nhục người khác, vậy nên chuẩn bị để cho người khác làm nhục. Ngân thành cũng không đáng cho lão phu hạ thấp phong độ cao nhân. Chuyện hôm nay hãy dừng ở đây đi. Nếu như vẫn không phục, lúc nào cũng có thể mời cao thủ tùy thời quan ngân phong tuyết ngân thành của các ngươi tìm tới bản tôn gây phiền toái. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, bất quá cũng là phúc vô môn, đều là do người tự chuốc lấy mà thôi. Chuyện về sau như thế nào tại hạ không được biết, bất quá ngân thành đại trưởng lão chắc chắn sẽ đưa ra quyết định. Tam trưởng lão chậm rãi đứng thẳng lên, trong mắt có chút oán giận nói: Xin thỉnh tiền bối ban tính danh, sau này ngân thành của chúng ta còn có chỗ đòi công đạo. Công đạo sao? Mấy năm gần đây, nếu không phải là bản tôn cố gắng thay đổi tính khí, mấy người giảng bố các ngươi cho rằng có thể sống sót mà rời khỏi đây sao? Hắc y bịt mặt cười ha hả, đột nhiên thân thể chậm rãi biến mất trước mặt của Tam trưởng lão, tiếp đó xuất hiện trước người của Lục trưởng lão, vươn tay thành trảo, tựa hồ lấy một vật gì đó, cuối cùng biến mất. Tiếp đó, trong hư không truyền tới một thanh âm. Về hỏi Hàng Phong Tuyết, ngày đó hắn cường thế chia rẽ một đôi tình nhân, làm tàn nát hạnh phúc của con gái hắn, có phải là rất khoái cảm không? Tiếng cười dần dần tan đi. Người sớm đã vô tung vô ảnh, ngay lúc này, hắc y bịt mặt giống như là hòa tan vào trong màn đêm, mang theo ánh sáng cuối cùng của ban ngày. Tiền bối, thỉnh lưu lại tục hồn ngục của Tiêu gia. Tam trưởng lão vội vã hô to, thế nhưng không có một điểm hồi âm, hắc y thần bí dường như đã hòa tan cùng với thiên địa vậy. Tên áo đen trước khi rời đi còn tung ra một trảo, không ngờ khối ngọc bội đeo trên cổ của Lục trưởng lão đã bị lấy đi mất. Mà khối ngọc bội này là bảo vật của Phong Tuyết Ngân Thành. Thứ này không thể không có, đối với người trong Tiêu gia mà nói, nó so với tính mạng còn trân quý hơn. Vật này chính là năm đó tổ tiên Tiêu gia phát hiện ra một khối ôn ngọc kỳ dị trong dãy núi tuyết bị sụp đổ. Khi đeo trên thân thể, cho dù tâm mạch có bị người đánh nát, có khối ngọc này bảo vệ vết thương, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Đối với quyền giả mà nói, cái này chính là lá bùa hộ mệnh. Một khối ngọc cắt ba phần, chỉ có người có địa vị phi thường quan trọng của Tiêu gia mới có tư cách để đeo. Lần này Lục trưởng lão mang theo một khối đi, chủ yếu đưa cho hậu nhân Tiêu gia là Tiêu Phượng Ngô, hoặc là tiểu công chúa Hàn Yên Mộng. Dù sao hai người kia vô luận là như thế nào căn bản không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất. Lại không nghĩ rằng khối ngọc này căn bản không có cơ hội phát huy đúng công năng của nó, đã bị người ta cướp đi rồi. Có ai nghĩ tới một vị cái thế cao nhân có thể giống như đám lưu manh vậy, ham đồ vật này nọ của người ta. Rất mất phong độ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua, giống như là một cái thế thần công chỉ nhờ ăn nói để nâng cao thân phận của mình, ẩn ẩn còn có phong phạm của bậc hiền sĩ. Thế nhưng thật ra nhân cách lại ti tiện hạ lưu như thế, thủ đoạn lại càng không thể chấp nhận được như vậy. Quá đề tiện mà. Tam trưởng lão hung hăng nhổ một ngụm nước miếng nghĩ, đổi lại là lão phu cũng sẽ không thèm làm như vậy. Bọn hắn thật ra không biết, vị hắc y cao nhân này cảm nhận được khí tức của cổ tục hồn ngọc này, cho nên mới liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm mà giả danh đi lừa gạt vậy. Nếu không như vậy, mặc dù hắn đang tức giận, thế nhưng hắn cũng đành nhịn xuống, sau này sẽ báo thù, cũng quyết không mạo hiểm thế này. Bởi vì chỉ cần tùy tiện lấy ra một người trong đám người này cũng có thể khiến cho vị cái thế cao nhân này lập tức lộ nguyên hình, cuốn lấy cái đuôi mà chạy thục mạng rồi. Hơn nữa phải trốn nhanh, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tam trưởng lão đột nhiên cảm thấy lần này quá mù mờ. Vô luận thế nào, bọn họ đều là người của Ngân Thành, mà là cao tầng của Ngân Thành. Tam trưởng lão trong trường lão hội, đối với sự tình năm đó không hẳn là biết nhiều. Thế nhưng vô luận là chuyện gì xảy ra trước kia, bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng xem tình hình trước mặt, bọn họ khẳng định Ưng Bác Không trong Bát Đại Chí Tôn đang đứng về phía quân gia. Chuyện này cũng coi như bỏ qua. Ưng Bác Không tuy là khó chơi, thế nhưng cũng chỉ là một con ngựa cô độc mà thôi. Nhưng hôm nay đột nhiên đụng phải một vị thần bí cao nhân. Câu nói sau cùng của hắn rõ ràng là nói đến quân gia. Thực lực của vị thần bí cao nhân này quá kinh khủng, khủng bố đến độ khiến cho Tam trưởng lão lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Những thứ khác không nói, đơn giản như khinh công vô tung vô tích kia đã khiến cho người ta sởn tóc gáy rồi. Quả thật chính là thần thoại mà. Quân gia lúc trước quá nhỏ yếu, thế nhưng chỉ cần dựa vào hai vị cường giả này tuyệt đối không thể khinh thường. Mà quân gia cùng với Phong Tuyết Ngân Thành lại có quan hệ phức tạp rắc rối, khiến cho người khác đau đầu. Về phương diện Tiêu gia, tin tưởng sẽ tuyệt không cho phép quân gia quật khởi. Trước có thể nhẫn là vì quân gia quá yếu, cho nên cũng không để bọn họ trong lòng. Mà một nguyên nhân khác, đó là do hai phe Ngân Thành đã thực hiện hiệp nghị. Nhưng mà chính vì chuyện này, cho nên mấy năm qua, nội bộ Ngân Thành có sự phân chia, hơn nữa là càng lúc càng kịch liệt. Hiện quân gia đột nhiên gặp kỳ ngộ như thế, nhất định Tiêu gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mà tiêu diệt. Cho dù là thành chủ kiên quyết không cho phép, cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của đại trưởng lão. Nếu như đại trưởng lão vọng động, chỉ cần trêu chọc một vị Ưng Bác Không cũng không sao. Thế nhưng nếu trêu chọc đến vị thần bí cao nhân kia, chỉ sợ Ngân Thành khó tránh khỏi một trường đại thù. Khi đó, mà nhìn vào các việc làm của vị thần bí cao nhân này, đó chính là vì đạt được mục đích mà không từ hết thảy thủ đoạn. Từ xưa đến nay, những tên gia quả như vậy rất không nên chọc vào, nhất là khi cái tên gia quả mặt dày mặt dạng này lại có công lực gần như là thiên hạ đệ nhất. Đó chính là một chuyện khiến cho mọi người rất đau đầu. Tam trưởng lão có tới trăm mối lo, tất cả đều thở dài một hơi. Chương 226: Cuộc chiến của Kim Dương Bang. Mộ Tuyết Đồng cùng với tiểu công chúa đứng một bên, tuy rằng ý nghĩ khác nhau, nhưng mà cả hai đều cảm thấy cao hứng thay cho Quân Vũ Ý và Hàn Yên Giao. Hai người xa cách đã 10 năm, đó là 10 năm sống trong đau khổ, nhung nhớ, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Ông trời quả là có mắt, gương vỡ lại lạnh, tương lai trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Như vậy còn không cao hứng sao được. Về tới Thịnh Bảo Đường, việc đầu tiên mà Tam trưởng lão làm chính là đem tất cả những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua, từ đầu đến cuối viết tường tận thành một phong thư dài. Càng là khoa trương hơn, đôi chỗ lão còn thêm vào kiến giải của mình. Kể cả chuyện về Ưng Bác Không cùng với cao thủ thần bí kia cũng khéo léo đưa ra nhận định của bản thân. Cho nên, đợi sau khi viết xong bức thư dài hơn 10 trang mới cho Phi Ưng truyền tin. Sau đó, một mình lão đứng trên mái của Thịnh Bảo Đường

Trong lúc hắn nói chuyện, Hải Trầm Phong vẫn đứng chắp tay sau lưng như cũ. Ánh mắt tập trung trên một loạt linh dị trên hương án trước mặt. Những người này đều là những công thần lập bang ngày trước. Cho tới hôm nay, tất cả bọn họ cũng chỉ là những tấm linh bài mà thôi. Ta có ý kiến. Một đại hán dạm dở lên tiếng. Không biết vì sao mà đại ca có quyết định như vậy. Hải huynh đệ võ công tuyệt thế, bản lĩnh cao cường. Chúng ta tất nhiên vô cùng bội phục, nhưng muốn làm tân bang chủ, không phải cứ có võ công cao cường là có thể làm được. Cứ làm khách khanh như trước không tốt sao? Vì sao muốn làm bang chủ? Nói khó nghe một chút, Hải huynh đệ địa vị trong bang vốn rất cao, quyền hạn to lớn, dưới một người trên muôn người. Đã như vậy, cần gì phải cố sức làm tân bang chủ? Lúc này, kinh thành khắp nơi cao thủ tề tựu, có thể nói là phong bạo dân khởi. Các đại thế gia đều bắt đầu có hành động của mình. Hiện nay cũng đã có vài nơi muốn chúng ta đầu phục, như là Mộ Dung gia, Lý gia, còn có thêm cả Tống gia nữa. Là đường chủ, ngươi nghĩ xem nếu ta vẫn là bang chủ, thử hỏi có thể bảo đảm tương lai cho bản bang được không? Bất luận là nhà nào trong số đó, chúng ta đều không thể trêu vào. Kim Dương bang tuy được coi là thiên hương thành đệ nhất bang, nhưng mà tùy tiện chọn ra một đại thế gia cũng thừa khả năng xóa sổ chúng ta trong sớm tối. Đó, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Kim Phong Liệt thở than. Chúng ta không thể trêu vào, nhưng mà có người lại không như vậy. Hải huynh đệ là người có thể gánh vác trọng trách. Hơn nữa, nếu hắn làm bang chủ, chúng ta làm việc không cần nhìn sắc mặt của bố con thằng nào, càng không cần đầu phục nhà nào hết. Thậm chí vẫn có thể duy trì bản bang, tiếp tục phất cao Kim Dương đại kỳ. Mặc dù trước đây, trên danh nghĩa Hải huynh đệ chính là nhất khách khanh của Kim Dương bang chúng ta, nhưng mà danh không chánh, ngôn không thuận, vì vậy ta mới nhường ngôi vị bang chủ cho Hải huynh đệ lên làm. Hiện tại, người đã hiểu rồi chứ? Tên đại hán miệng mấp máy như muốn nói cái gì đó, nhưng mà không thốt ra lời, yên lặng một hồi lâu, sau đó lui về chỗ. Ta có ý kiến. Một tên hán tử gầy nhom đèn đúa lên tiếng. Bang chủ, hiện nay tất cả các bang phái trong kinh thành có mấy người không đầu phục vào các đại thế gia. Theo như lời bang chủ nói lúc trước, nếu không làm như vậy thì cho dù là đệ nhất bản bang kinh thành như chúng ta cũng chỉ miễn cưỡng cầu sinh mà thôi. Đã như vậy, chúng ta tại sao không trực tiếp lựa chọn một nhà nào đó? Chỉ cần trong lúc ký kết ước định tận sức tìm chút lợi ích, chắc chắn chúng ta sẽ không cần phụ thuộc hoàn toàn vào bọn họ. Cứ như vậy, sau này chúng ta vẫn có thể có một chỗ dựa vững chắc. Khi đó bất luận thế nào, chúng ta đều có thể có người ra mặt thay. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Hà tất phải cố chấp ôm lấy một chút cơ nghiệp nhỏ nhoi này để mà rước họa vào thân chứ? Vậy theo ý của người, chúng ta phải chọn nhà nào cho thích hợp đây? Hải Trầm Phong bộ dáng như cũ cũng chẳng thèm quay người lại, lạnh lùng hỏi. Theo thiện ý của thuộc hạ thì Mộ Dung gia và Lý gia đều rất thích hợp. Duy chỉ có một điều không thích hợp, đó là tự lực dãy dụa cầu sinh. Làm vậy không khôn ngoan cho lắm. Tên hán tử lên tiếng. Đột nhiên thân ảnh màu lam lóe lên, khí thế bỗng nhiên bạo phát mãnh liệt như là tràn giang đại hải. Phanh một tiếng, tên hán tử vừa đưa ra cao kiến bị Hải Trầm Phong đánh một chưởng vào ngực, ngũ tạng lập tức vỡ vụn. Thân thể bị đánh bay ra xa, đang còn bay trên không trung, cả người đột nhiên bạo liệt, chết không toàn thây. Nam tử hán, đại trượng phu, sống đội trời, chân đạp đất, làm sao phải dựa hơi mà sống chứ, nếu như vậy thì thà chết còn hơn. Hải Trầm Phong xoay người lại, ánh mắt lăng lệ nhìn qua một lượt. Sống là phải tự lực cánh sinh, nếu chỉ muốn yên ổn, sống như một con chó, giãy đuôi lấy lòng người khác, thì không xứng làm huynh đệ của Kim Dương bang ta. Âm thầm làm việc cho kẻ khác lại càng không xứng đáng đứng ở chỗ này. Hiện tại nói cho ta biết, ai, còn ai có ý kiến không? Nếu ai tình nguyện cùng ta đồng sinh cộng tử vì sự nghiệp Kim Dương bang là huynh đệ tốt, thì bước lên phía trước đi. Hải Trầm Phong lạnh lùng hạ lệnh, đôi mắt ưng lướt qua khuôn mặt của mọi người. Kể từ hôm nay, Hải Trầm Phong ta chính là tân bang chủ của Kim Dương bang, cho các ngươi một đêm suy nghĩ, không muốn có thể rời đi. Còn ai đồng ý thì ở lại, sau ngày mai chính là thời kỳ mới, đến lúc đó bang quy đưa ra, không ai được vi phạm, người nào vi phạm, chết.